Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, Thiên Hạ Không Thánh. Trở về trang sách, Khương Thái Hư bước nhanh hướng về phía trước, đem thân hình ẩn ẩn bất ổn phu tử nâng lên. Tiểu bá vương Hạng Bình đi đến Hoàng Thân Vương bên cạnh thân, nhìn xem thế gian này lớn nhất tuyệt đỉnh mấy người đánh thành cục diện này. Lâm Ninh thì đi đến Điền Ngũ Nương bên người, móc ra ngân châm ngay cả cắm vài chỗ sinh tử đại huyệt, đem thương thế ổn định về sau, bỗng nhiên giận tím mặt, từ bên hông gỡ xuống bá vương cung, một nháy mắt ngưng chân nguyên tụ thành mũi tên, bỗng nhiên bắn về phía ngã trên mặt đất Đông Phương Thanh Diệp. Đông Phương Thanh Diệp bản năng thân hình né tránh, liên tục né tránh mấy viên tiễn nguyên, chỉ là đến cùng bị thương quá nặng, về sau mười mấy tiễn cuối cùng chưa thể tránh thoát. Một trận phốc phốc tiếng vang lên, Đông Phương Thanh Diệp thân hình đột nhiên cứng đờ, xoay đầu lại, hai mắt băng hàn oán độc nhìn xem Lâm Ninh, phun ra bốn chữ đến: tiểu nhân vô sỉ. Sau đó không có tiếng hơi thở. Lâm Ninh giống như không dám nhìn cặp kia chết không nhắm mắt oán độc hai mắt, chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng thân thể lại hơi hơi run rẩy hạ. Người bên ngoài không hiểu nói ý, nhưng người bên gối Điền Ngũ Nương mắt phượng bên trong lại hiện lên một vòng cổ quái. Nàng nhìn ra được, Lâm Ninh lúc này trạng thái rõ ràng là bởi vì thoải mái thượng thiên. Dùng chính hắn mà nói, cũng là này. Lâm Ninh nhìn xem trước mặt rất lâu không vận dụng qua hệ thống bảng, trong lòng một trận cảm thán, cái này đều muốn hoàn thành mới lần nữa lộ diện, ủy khuất ngươi. Bất quá hắn cho rằng cái này không tệ, hắn ai bảo ông trời nhóm ý kiến không thống nhất. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là cần thăng cấp điểm công đức thực tế quá nhiều. Nguyên bản từ đó phẩm tông sư đến cao phẩm tông sư liền muốn 2.000 vạn điểm. Lâm Ninh quản lý thục trung, cứu dân vô số, góp nhặt đến nay điểm công đức cũng còn kém 300 vạn điểm. Cũng may Hoàng Thân Vương có đức độ, không tiếc hao phí thánh nguyên, cưỡng ép trợ hắn đột phá tới cao phẩm tông sư. Nhưng mà cao phẩm tông sư đến tông sư đỉnh phong, trọn vẹn cần 100 triệu điểm công đức. Cái này ai tiêu phí nổi a? Lâm Ninh có thể xử lý một cái dã tâm bừng bừng thánh nhân, xử lý một cái xem thiên hạ lê dân là lợn chó võ thánh. Lâm Ninh đạt được điểm công đức khoảng chừng 500 triệu. Cái gì gọi là một đêm chợt giàu? Cái gì gọi là tài vụ tự do? Cái gì gọi là nhân sinh đỉnh phong? Không quá như thế này. Lâm Ninh mở mắt ra về sau, thấy mọi người đều ánh mắt khó lường nhìn xem hắn, cười ha ha, giải thích nói: Đông Phương Thanh Diệp dù sao cũng coi là nhạc phụ ta, các ngươi không quan trọng, ta vẫn còn muốn thay hắn mặc niệm một lát. Mọi người, Hạng Bình nhẫn lại nhẫn, cuối cùng đem câu kia không muốn Bích Liên vân vân nuốt hả. Tam Thánh ở đây, không có hắn càn rỡ địa phương, hắn không phải Lâm Ninh. Lâm tiểu tử, tiếp xuống nên làm như thế nào? Bình định Hắc Băng Thai về sau, muốn hay không trực tiếp cầm xuống Tần Quốc? Hoàng Thân Vương đứng chắp tay, nhàn nhạt hỏi. Lâm Ninh ha ha cười nói: Hoàng Thân Vương chưa có kích ta, ta Thanh Vân một mạch làm lấy thành nghĩa làm đầu. Lúc trước đã đáp ứng muốn bảo đảm thắng Tần Hoàng Thất Giang Sơn, như vậy liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Hắc Băng Thai viên này u ác tính trừ bỏ về sau, trung nguyên thiên hạ từ đây lại không binh qua sự tình. Hạng Bình rốt cục nhịn không được nói: Lâm Ninh, người thiếu hoanh hoang, làm sao có thể lại không binh qua sự tình? Trên đời chỉ cần còn có dã tâm người, liền nhất định sẽ có chiến sự. Lâm Ninh ha ha cười nói: bây giờ còn lại đều không phải ngoại nhân, hải ngoại chi lớn nghĩ đến phu tử cùng Hoàng Thân Vương trong lòng cũng đều nắm chắc. có dã tâm tốt, có năng lực càng tốt hơn. Đi hải ngoại khai cương thác thổ đi. Ta chỉ sợ các ngươi dã tâm không mạnh, năng lực không đủ. Ta đề nghị ba nhà chúng ta tạo thành một cái lớn nghị hội. Cái này nghị hội cùng thánh địa khác biệt, bình thường cũng không tồn tại, chỉ là một khi có làm loạn người, có vọng hưng binh qua người, thì tổ chức lớn nghị hội, kẻ nhẹ lưu vong hải ngoại, kẻ nặng trung chu diệt. Mặt khác, trung nguyên thiên hạ, tông sư muốn ra tay, chỉ có thể dùng để lao động, trừ cái đó ra, tông sư không thể đối bất luận cái gì bách tính xuất thủ. Nghĩ thi thố tài năng không có vấn đề, đi hải ngoại, những cái kia man hoang chỗ, có nhiều nguy hiểm, cũng nhiều có gặp gỡ, nơi đó mới là võ giả thánh địa, có ta ở đây, ai dám đao binh đối nội, ta giết ai. Phu tử cùng hoàng thân vương nghe vậy, cũng hơi nhíu mày tới, đây là muốn tuyệt thánh địa căn cơ hay sao? Khương Thái Hư thì hỏi, này Thanh Vân trại đâu? Bây giờ Thanh Vân trại tụ tập ma giáo, Kim Cương Tự, Tinh Nguyệt Am còn có thuộc Trung Nga Mi Tông Sư. Luận Tông Sư số lượng, đã không còn tam đại thánh địa phía dưới. Lâm Ninh cười nói, Khương Huynh còn không yên tâm ta. Tiếp xuống 5 năm, Thanh Vân trại phải lớn làm sản xuất kiến thiết, để bách tính tu dưỡng sinh tức. Tất cả Tông Sư, tự mình lên. Tất cả đều xuống đất lao động đi, không có Hắc Băng Thai cái này gậy quấy phân heo, ai còn sẽ đến công phạt chúng ta? Hoàng thân vương không nghĩ ra, ngươi dày vò lâu như vậy, thiết kế sâu như vậy, chính là vì trồng thật tốt địa, không ai quấy dày. Lâm Ninh trên mặt nụ cười che giấu, lắc đầu nói, ta cũng không phải nông nghiệp kẻ yêu thích, như thế nào ưa thích làm cái này? Ta không yêu những này, nhưng ta thích nhìn thấy dân chúng bội thu sau vui sướng. Nam nhi cả đời, chỉ cầu tỉnh nắm quyền thiên hạ túy ngọa mỹ nhân đùi. Không khỏi vũ trụ động cũng quá đơn giản chút. Ta muốn làm, là cải biến cái này kiềm chế thế đạo. Ta muốn để thế gian đa tạ mỹ hảo. Ta muốn mở ra một cái vạn thế thái bình chi thiên hạ. Ta nghĩ không sống uổng đời này. Bực này tâm nguyện, tuyệt không phải chỉ bằng đùa bỡn quyền thế liền có thể làm được. Cho nên ta mới cước đạp thực địa làm việc. Không chỉ có là ta, còn có thê tử của ta, huynh đệ của ta tay chân, thủ hạ của ta, còn có vô số dân chúng cùng đi làm. Chúng ta làm những này, không phải vì lấy lòng ai, cũng không phải vì lấy được cái gì dân tâm. Chỉ là vì có thể mở vẹn thế chi thái bình. Sáng nghe đạo, đêm chết cũng đủ rồi. Phu tử so lúc trước già hơn, thanh âm bình thản cũng bắt đầu trở nên run run rẩy rẩy. Vì thiên địa lập tâm mà sống dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Này Huy Hoàng bốn nói, chính là ta cũng cho rằng, chỉ là bốn nói xong, cảnh giới về cảnh giới, muốn làm đến, lại thật quá khó khăn. Không ngờ nghĩ, tiểu hữu lại làm đến bước này. Dứt lời, run rẩy muốn cho Lâm Ninh làm lễ. Lâm Ninh vội vàng tránh ra đến. Cười nói, phu tử, nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Đất Thục cùng Thanh Vân cùng Tề Quốc khác biệt. Tề Quốc lợi ích giai tầng quá nhiều. Quyền quý càng nhiều, nghĩ bình ổn chuyển hướng, gần như không khả năng. Tuy nhiên không có quan hệ, chỉ cần lão nhân gia người đồng ý tiểu tử mới chi ngôn. Ta có thể giúp Khương Huynh tới làm thành việc này. Tắc Hạ Học Cung nhiều như vậy trưởng lão cùng phía sau gia tộc khổng lồ. Có thể xa ra biển bên ngoài, hải ngoại đất màu mỡ ức vạn dặm, tùy bọn hắn phi ngựa khoanh đất. Có thể loại bao nhiêu, bọn họ liền vòng bao nhiêu. Đương nhiên, vòng bao nhiêu chính bọn hắn muốn mình đi thủ. Chịu không nổi liền trách không được người khác. Phu tử nghe vậy, trần chờ hạ, lắc đầu nói. Việc này, liền từ Tử Uyên cùng ngươi đi thương nghị thôi. Ta già rồi, đầu não đã chuyển bất động rồi. Lâm Ninh nghe vậy, đôi mắt khẽ híp một cái, cười nói, phu tử, gần đây tiểu tử y thuật bên trên lại có bổ ích. Có lẽ làm không được diệu thủ hồi xuân, nhưng có thể để phu tử trở lại trạng thái đỉnh phong. Một tháng, như không có Lâm Ninh nhúng tay, phu tử kỳ thật còn có thể lại sống một năm. Chỉ là loại này sống, chỉ có thể là kéo dài hơi tàn. Một tháng, Khương Thái Hư nghe vậy lắc đầu liên tục nói, tuyệt đối không được, tuyệt đối không thể. Lâm Ninh ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía hắn, nói, Khương huynh, phu tử người thế nào? Cả đời anh danh lại không đề cập tới, chỉ là ngươi cho rằng hắn nguyện ý như khô mục chi mộc, nằm tại trên giường bệnh ngày ngày chịu đựng chờ chết sao? Đều nói thánh đạo vô tình, nhưng ta coi là như thế vô tình cũng không phải là tuyệt đối vô tình. Nếu không phải hữu tình, phu tử sẽ như thế đợi ngươi. Cho nên ngươi chớ có thật đi đến đường tà đạo. Một mực vô tình là một đầu Đông Phương Thanh Diệp thước đường tà đạo. Còn nữa, không có phu tử phù hộ, ngươi liền đi không đi xuống sao? Vậy ngươi nói, chí ít từ căn cơ bên trên đều có lớn lao thiếu hụt. Khương Thái Hư nghe vậy sắc mặt đột biến, hai mắt lăng lệ nhìn về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh tuyệt không nhượng bộ, con mắt hoàn toàn như trước đây bình thản cùng Khương Thái Hư đối mặt. Sau một hồi lâu, Khương Thái Hư chậm rãi hai mắt nhắm lại, thật sâu nhíu mày đến, nói, ta quả đi vào lạc lối a. Phu tử chậm âm thanh thở dài, Tử Uyên chớ hoảng sợ, ngươi chỉ là có chút nóng vội thôi. Tại đại đạo không ngại, kỳ thật như bên ngoài không thánh nhân quấy dày, nội bộ mọi việc lấy ngươi chi năng, dù gian nan nhưng cũng không phải không thể làm. Lâm Ninh gật đầu nói, Khương huynh, sớm tuyên bố ta không phải đang giúp ngươi, nhưng chính như lúc trước ta lời nói, trung nguyên thiên hạ tông sư cường giả không được lại vô cớ xuất thủ. Nếu có người khư khư cố chấp xấu ta đại nghiệp, Thanh Vân sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Một bên Hạng Bình nghe không vô, nói, Lâm tiểu tử, ngươi cái này có chút không nói đạo lý, chỉ cho Tử Uyên động thủ, không cho phép người khác hoàn thủ. Đương nhiên ta cùng Tử Uyên quan hệ không tệ, có thể ngươi cũng không thể không nói đạo lý a. Lâm Ninh ha ha cười nói, Khương huynh chính là phu tử truyền nhân, hạ nhiệm học cung phu tử, hắn chiếm chính thống a, hắn đến thanh lý bất công sự tình, danh chính ngôn thuận, tự nhiên nắm giữ động võ quyền lực. Hắn như thế, Hoàng Thành Tư cũng như thế, động võ quyền lực tại ba nhà chúng ta tạo thành lớn nghị hội trong tay. Trừ phi lớn nghị hội đồng ý, nếu không bất kỳ người nào khác đều không có tự mình động thủ quyền lực. Kể từ đó, Khương huynh không làm được ngu ngươi biến pháp chi nạn. Khương Thái Hư nghe vậy, lời gì cũng không nói, hướng Lâm Ninh cúi người hành lễ. Phu tử một đôi lão mắt từ đầu đến cuối nhìn xem Lâm Ninh, thẳng đến sau cùng, hỏi, Hầu Thánh, lại làm đi con đường nào? Lâm Ninh cười nói, Hầu Thúc là muốn tiếp tục ra biển đi xa, mà lại ta đề nghị, Hoàng Thân Vương dứt khoát cùng nhau làm bạn đi dạo chơi đến. Còn lưu tại Trung Nguyên làm gì? Phu tử gật đầu nói, tốt, vậy liền cực khổ tiểu hữu trợ ta một chút sức lực, ta cùng hắn hai người cùng đi. Hoàng Thân Vương, thấy Hoàng Thân Vương nhìn mình chằm chằm, Lâm Ninh cười ha ha nói, Hoàng Thân Vương, ta tuyệt không có lưu vong ngươi ý tứ, chỉ là sợ ngươi lưu lại ngược lại khó xử. Sở quốc tích lũy mau bệnh, không thể so cái khác hai nước ít hơn bao nhiêu. Ngươi như tại Hạng huynh đệ rất khó triệt để buông tay buông chân đi thanh lý Hoàng Thành Tư nội vụ, không bằng liền cùng phu tử còn có ta Hầu Thúc cùng nhau ra ngoài đi xa. 5 năm sau lại trở về, 5 năm sau chính là ta cùng Khương huynh, Hạng huynh, cộng đồng mở đất thổ 10 vạn dặm thời điểm, Hoàng thân vương hừ lạnh một tiếng, nói, 5 năm sau, nói không chừng ngươi bà lão này đều đã thành thánh, coi như nàng không thành thánh, chúng ta như đều rời đi, thiên hạ ai còn có thể chế nàng. Lâm Ninh, sách, âm thanh, bất mãn nói, Hoàng thân vương, ngươi cho rằng ta là không quản được lão bà người sao? Hoàng thân vương ngay cả trả lời đều không muốn trả lời. Trực tiếp, suy, tiếng cười, một bên Hạc Bình càng là, cạc cạc cạc, quái tiếu. Lâm Ninh khoát tay nói, không ra trò đùa, Hoàng thân vương ngươi là ra biển đi xa, cũng không phải chết ở bên ngoài. Khụ khụ, ngươi đừng chừng ta, nói thật, ngươi coi như lưu lại, ta muốn thật muốn làm cái gì, ngươi ngăn không được, đừng nói ta lão bà, cũng là tiểu tử ta. Thành thánh với ta mà nói, cũng không tính là việc khó. Hoàng thân vương sắc mặt khó coi nói, tiểu tử, ngươi chớ có quá càn rỡ. Thành thánh đối với ngươi mà nói không tính việc khó. Lâm Ninh dùng sự thực nói chuyện, hắn nhắm mắt lại, trên thân khí tức bắt đầu ba động, sau đó dưới mắt mọi người ở đây, khí tức một chút xíu mạnh lên, một chút xíu mạnh lên. Mọi người trơ mắt nhìn hắn, từ một cái cao phẩm tông sư, biến thành một cái tông sư đỉnh phong cấp cao thủ tuyệt thế. Bực này quỷ thần khó hiểu sự tình, để người không rét mà run. Lâm Ninh mở mắt ra, nhìn xem Hoàng thân vương nói, Hoàng thân vương, với ta mà nói, luyện võ là một kiện rất nhàm chán sự tình, ta không muốn đem tinh lực hao phí ở trên đây. Mà không phải không thể, nếu như ta nghĩ, bằng vào ta thiên tư, thành thánh xác thực sẽ không quá khó. Hoàng thân vương cắn răng nói, cô vương vẫn là không tin. Lâm Ninh cười ha ha, nói, Hoàng thân vương khi biết, Kim Cương tự sở dĩ có thể vì ta sử dụng, là bởi vì bọn họ, Kim Cương bất hoại thần công, trong tay ta. Kim Cương bất hoại thần công. Muốn tu luyện có thành tựu, luyện đến có thể ngăn cản võ thánh một kích đại thành chi cảnh, tất yếu có tuyệt cao thiên tư cùng cực sâu Phật pháp tu vi. Tiểu tử ta bởi vì sợ chết, cho nên đem hơn phân nửa luyện võ tinh lực đặt ở cái này võ công trên thân. Ngươi bây giờ nhìn một cái, ta Kim Cương bất hoại thần công luyện đến cái tình trạng gì? Nói tụng tiếng niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thanh âm rơi xuống đất, quanh thân kim quang đại thịnh, phảng phất giống như Phật tử đương thời. Đây rõ ràng là đem Kim Cương bất hoại thần công luyện đến cực sâu cảnh giới. Hoàng thân vương, hạng thí chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư? Lâm Ninh khom người chào hỏi. Hoàng thân vương triệt để rung động, Khương Thái Hư, Hạng Bình hai người càng là trợn mắt hốc mồm, chính là tính cách tu vi cao nhất phu tử, cũng nhịn không được đầy mặt động dung. Đông Phương Thanh Diệp, chết không oan, đến nước này, Thanh Vân đã tuyệt đối không thể lại chế. Tán đi kim thân, Lâm Ninh thành tiếng nói, ta xưa nay không thế nào coi trọng võ công. Túng thiên hạ đệ nhất lại như thế nào? Võ công là cái thứ tốt, nhưng muốn nhìn làm sao dùng, ỷ mạnh hiếp yếu, là cấp thấp nhất thủ đoạn, hủy diệt càng là xa xa không có sáng tạo tới cao thượng cùng có ý nghĩa. Ta sở dĩ có thể đi đến một bước này, cũng là bởi vì Thanh Vân phong cách hành sự, có thể được đến phu tử cùng Hoàng thân vương hai thánh tán thành. Phu tử thở dài một tiếng, nói, hận không thể hướng lên trời lại mượn 10 năm, ta thật muốn nhìn xem, tiểu hữu 10 năm về sau, sẽ thành lập rất lớn nghiệp, thôi, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, về sau 300 năm, liền nhìn các ngươi, còn mời tiểu hữu trợ ta, hôm nay liền ra Đông Hải, Lâm Ninh khom người nói, tiểu tử cung kính không bằng tuân mệnh, dứt lời. Lấy ngân châm diệu pháp, trợ phu tử mạnh tụ quanh thân thánh nguyên, hao hết dư lực, để hắn tiếp xuống một tháng, có thể lấy toàn thịnh chi tư Lâm Thế. Sau nửa canh giờ, Lâm Ninh sắc mặt trắng bệch, từ Điền Ngũ Nương nâng mà lên, phu tử ngược lại khôi phục ngày xưa đạo cốt tiên phong. Đối hầu Vạn Thiên cùng Hoàng Thân Vương cười ha ha, chắp tay nói, hai vị đạo hữu, chọn ngày không bằng đụng ngày. Ta nếm nghe Đông Hải bên ngoài 3000 dặm có tiên sơn Bồng Lai. Gì khác biệt hướng nhìn qua, nếu có may mắn được gặp tiên nhân, tác thủ tiên đan, chúng ta nói không chừng còn có thể vũ hóa thành tiên. Hầu Vạn Thiên u buồn gật đầu, ứng thanh, tốt. Hoàng Thân Vương thấy tình thế, lắc đầu cười khổ, trợ từ, dùng ở đầu câu tử chưa thể hồi xuân, chỉ là một cái bị thương Hầu Vạn Thiên, hắn còn chẳng sợ hãi, nhưng bây giờ phu tử đã đạt tới cực thịnh thái độ. Nếu là hắn dám lưu tại Trung Nguyên, có lẽ phu tử liền sẽ cưỡng ép dẫn hắn rời đi. Về phần có thể hay không còn sống trở về, thực tình hai chuyện, cần gì phải nháo đến tình trạng kia. Thanh Vân Trại còn có một cái Hầu Vạn Thiên, còn có một cái Điền Ngũ Nương, còn có một cái yêu nghiệt. Thôi, Hoàng Thân Vương chỉ có thể ứng một tiếng. Tốt, Tam Thánh căn bản không có kéo dài, ngay cả cáo từ chi ngôn cũng không lưu lại cái gì. Cùng nhau bước trên mây mà đi. Các loại Tam Thánh sau khi rời đi, Lâm Ninh ròng rã trên người vạt áo. Ngay tại Hạc Bình mắt liếc thấy hắn, cho là hắn muốn nói gì lời nói tức giận người lúc, lại chỉ gặp hắn tiện tay dắt Điền Ngũ Nương tay, ôn nhu nói, kể từ hôm nay, ta dẫn ngươi đi thấy ngày xuân gió hè, thu diệp đông tuyết, mang ngươi đạp biến Nam Thủy Bắc Sơn, chân núi phía đông Tây Lĩnh, mang ngươi vượt qua mỗi một cái bốn mùa xuân thu, bồn ba mỗi một chỗ thương sơn ương nước. Ta nguyện độ chỉ thế nhân qua bể khổ, nhưng ở trước đây, ta muốn trước không phụ ngươi vì vợ ta, nương tử, mang ta bay, thiên chu kiếm lên, Lâm Ninh nắm cả thanh y eo nhỏ nhắn, xuyên qua ngàn vạn biển mây, hướng chân trời mặt trời lặn bay đi, Phù Tang Sơn Đỉnh, Khương Thái Hư cùng Hạng Bình hai mặt nhìn nhau sau một lúc lâu. Hạng Bình giơ chân về phía tây bên cạnh mắng to một câu. Lâm Ninh, người cái không biết xấu hổ cơm chùa vương. Khương Thái Hư tuấn tú vô song trên mặt, hiện lên một vòng cười khổ, lắc đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Bây giờ Trung Nguyên đại địa thiên hạ không thánh, không có thánh nhân chi uy, Tề quốc trong nước sự tình với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác đã không tính việc khó. Đại quyền nơi tay, ai dám cản hắn. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương đi Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Tiếp xuống, cũng là hắn đại triển thân thủ thời điểm. Đợi Hạng Bình mắng to sau nửa canh giờ, Khương Thái Hư cùng hắn chắp tay thi lễ. Đạo câu, Hạng huynh, bảo trọng, sau đó phiêu nhiên mà đi. Hạng Bình tiếng hư về sau, hùng hùng hổ hổ cũng hướng sở quốc mà đi, hắn cũng phải bắt gấp thời gian, cũng không thể lạc hậu quá xa. P.S. Quyển sách này đến đây liền không sai biệt lắm hoàn tất. Đằng sau hẳn là còn có một cái tiểu lời cuối sách. Thông báo một chút Thanh Vân trong trại sự tình, dù sao hài tử còn chưa ra đời đâu, mai kia đại khái liền triệt để hoàn tất. Quyển sách này thành tích kỳ thật xa so với Say Mê tốt, kiếm tiền thù lao cũng nhiều cũng nhẹ nhõm, liền cất giữ số liệu đến nói, so Con Thứ Tốt hai lần, nhưng viết không như ý, vốn chính là truyền hình chi tác, nếu là chỉ vì lừa gạt kiếm tiền, kỳ thật còn có thể một mực tiếp tục viết, nhưng làm như vậy trong lồng ngực viên kia tanh hôi thanh cao văn nhân chi tâm thực tế không qua được, thật không qua được. Cho nên hoàn thành liền hoàn thành đi, hảo hảo tổng kết kinh nghiệm, không thể để cho các bạn đọc thật chán ghét mà vứt bỏ. Ngược lại được không bù mất, còn lại mà nói tại hoàn thành tổng kết thảo luận đi. Sớm chúc mọi người chúc mừng năm mới, tu tiên cổ điển, không hậu cung,